Chương 764, thỏa hiệp cùng nhường đường. Mặc kệ dạ tổ ghệ mì tỏ cả là biết bao quả quyết sát phạt, mặc kệ nàng ẩn chứa bao nhiêu thực lực, thậm chí Trương Lương biết, dưới chân mình tên nhân loại này thành thị, giả như dạ tổ ghệ mì tỏ cả nguyện ý, chỉ sợ cũng chỉ là ở trong chốc lát có thể phá hủy. Cương đại như vậy uy lực, tự nhiên không phải nói chuyện giật gân, tinh linh bản thân liền đại biểu cho lực uy hiếp như thế. Mà Trương Lương lý do thoái thác, để giặt tháp cúc bên trong ỉ sủ cả cổ tỏ gì đám người lập tức khẩn trương lên, nô. Nói như vậy dường như không đúng, ịt xù cả cổ tỏ gì vẫn là bình chân như vậy ngồi ở chính mình vị trí. Thân là tổng tư lệnh quan, ịt xù cả cổ tỏ gì như vậy diễn xuất, nhưng không có một người dám cho dư chỉ trích, ngược lại thì đối với nàng lần này diễn xuất không gì sánh được lý giải, thiên tài mà, luôn là phải có vài phần khác hẳn với thường nhân địa phương. Huống ịt xù cả cổ tỏ gì niên kỷ vẫn là như thế niên kỷ ấu. Giặt tháp cúc bên trong rất nhiều nhân viên hải tử sợ rằng đều cùng ịt xù cả cổ tỏ gì không chênh lệch nhiều. Tuy là ịt xù cả cổ tỏ gì ở giặt tháp cúc có vô thượng quyền uy, thế nhưng trên thực tế, mọi người cũng là thật lòng bảo vệ lấy vị này tổng tư lệnh, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi quan hệ. Đối với tổng tư lệnh KK Trương Lương, mọi người cũng là hết sức thích. Không đơn thuần là bởi vì hắn là tổng tư lệnh KK thân phận, còn có bản thân hắn liền vốn có vô cùng nhiều điểm nhấp nháy. Rõ ràng tuổi nhỏ, lại không thể không một người gánh vác một ngôi nhà, còn phải chiếu cố nhỏ hơn mình muội muội ịt xù cả cổ tỏ gì. Lại nói tiếp, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy lòng chua xót, càng hiếm có đáng quý chính là, đã lớn lên thành thiếu niên ca ca, trên người có tất cả đáng quý phẩm chất. Thiếu niên như vậy, bất kể là đi tới chỗ nào, đều là khiến người vô cùng thích nhân vật. Thậm chí còn có vài cái giặt tháp cúc bên trong vẫn chưa lập gia đình nữ nghiên cứu viên. Tuổi trẻ thời điểm là bởi vì một môn tâm tư đều nhào vào trong công tác, đến khi lớn tuổi cũng phai nhạt phần này kết hôn tâm tư. Thế nhưng dưới gối không còn, bất kể là ở đâu cái quốc gia, đều cũng có vài phần bất đắc dĩ, mà Trương Lương cùng ịt xù cả cổ tỏ gì xuất hiện, cũng là để mấy cái này lớn tuổi nữ nghiên cứu viên một lần nữa dấy lên tình thương của mẹ ý tưởng. Có thể chính là vì vậy, các nàng đối với Trương Lương cùng ịt xù cả cổ tỏ gì bảo vệ, cũng rất xa vượt ra khỏi những người khác. Ngược lại không phải những người khác không đủ bảo vệ, mà là các nàng càng nhiều hơn đem hai đứa bé này cho rằng con cháu của mình thế hệ. Trương Lương nếu là người bình thường, đưa hắn cùng những nguy hiểm này các tinh linh đặt chung một chỗ, mặc dù có giặt tháp cúc làm hắn cái khiên, nhưng là vẫn khó tránh khỏi nguy hiểm. Tại dạng này thời điểm, những nữ nhân này cũng chỉ có thể đủ yên lặng nhìn, nhưng cũng khó tránh khỏi toát ra vài phần lo lắng thần sắc. Tinh linh có thể xuất hiện hay không, cái gì phản ứng quá kích động, có muốn hay không để phòng Trương Lương, có thể hay không vừa nguy hiểm không cần, ta tin tưởng ca ca. Vẫn an tĩnh ngồi ở vị trí ỉ sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên mở miệng nói, bỏ đi trong lòng mọi người lo lắng. Dù sao mặc kệ mọi người làm sao cùng Trương Lương thân cận nhất vẫn phải là cân nhắc ngồi ở phía trên ỉ sủ cả cổ tỏ gì, hai người nhưng là huynh muội, nếu ỉ sủ cả cổ tỏ gì tất cả nói không có quan hệ. Cái kia nói vậy chính là thật không có quan hệ. Nhìn ịt xù cả cổ tỏ gì, mọi người cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có vẫn nhìn mọi người động tĩnh phó tư lệnh quan thần vô nguyện cung bình đối với giả thuyết trên màn ảnh Trương Lương ném lo lắng đồng tình thoáng nhìn. Mọi người tựa hồ là mang tính lựa chọn quên mất, thế nhưng cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hẩy cũng không có quên. Ban đầu ở trong công viên thời điểm, Trương Lương bởi vì tổ bị chỉ họ gì ghệ mì một thương gặp nạn. Lúc đó tất cả mọi người loạn thành một tổ cháo. Nhưng là ịt xù cả cổ tỏ gì biểu tình, lại phảng phất đối với mấy cái này toàn bộ đều làm như không thấy tựa như. Như vậy tổng tư lệnh, có thời điểm thật sự có lấy vượt ra khỏi tuổi trầm ổn, lại làm cho cản nạ dù kỳ kỳ hủ hơi cảm thấy Trương Lương ở nhà thời điểm chỉ sợ là thỉnh thoảng sẽ chịu đến áp bách đi. Đối với lần này, cản nạ dù kỳ kỳ hủ hơi ngoại trừ đối với Trương Lương báo dĩ đồng tình vẫn có thể làm được gì đây bất quá. Ngoài dự liệu của mọi người cục diện xuất hiện, nguyên bản còn vô cùng mất hứng giả tổ ghệ mì tỏ cả đang nghe được Trương Lương không có gì lạ một câu nói sau đó, lập tức gật đầu, như vậy sau khi về nhà ngươi muốn một năm một mười nói cho ta nghe. Tinh linh ngôn ngữ học tập năng lực dường như phá lệ xuất chúng, lúc này mới bao lâu, giả tổ ghệ mì tỏ cả thậm chí ngay cả tuần tự như vậy từ ngữ đều sẽ sử dụng. Chứng kiến giả tổ ghệ mì tỏ cả an an lặng lặng ngồi về chính mình vị trí. Mọi người lại nhịn không được ngẩn người tại chỗ, đây là tình huống gì? Trương Lương lẽ nào vận dụng trung cực vũ khí bí mật đầu tương bánh mì tới hứa hẹn? Đây là một cái nghiên cứu viên, một cái khác bình thường ở giặt tháp cúc lộ ra được bất cầu nôn tiếu nghiên cứu viên giơ tay lên đẩy một cái chính mình trên sống mũi kính mắt, dùng như nhau thường ngày nghiêm túc giọng nói ra, vừa rồi ta vẫn nghe Trương Lương thoại ngữ, cũng không có nhắc tới đầu tương bánh mì chữ, hắn chỉ là bình thường an ủi một cái tinh linh liền đáp ứng xuống dưới. Thực sự là thần kỳ a, mọi người nhịn không được tấm tắc cảm thán nói. Tuy là mọi người vừa rồi cũng nghe đến rồi Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đối thoại, thế nhưng trong tiềm thức nhưng ở tự nói với mình tinh linh không có khả năng tốt như vậy đối phó. Đáng tiếc là, Trương Lương dường như ngay cả có như vậy đánh vỡ mọi người mắt kiếng ma lực, để bọn họ không thể không nắm lô mũi nhận thức xuống tới. Isu cả cổ tỏ gì không có động tác, chỉ là khỏe miệng hơi vểnh lên độ cùng cho thấy lòng của nàng lúc này tình không sai. Trương Lương đối với tinh linh lực ảnh hưởng, dường như so với chính mình đám người dự tính còn nhiều hơn trên không ít. Đây là một cái triệu chứng tốt. Câu ca giao tốt, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, có cái này tốt đẹp chính là bắt đầu, còn sợ kế tiếp không thể ký kết quan hệ tốt đẹp sao, còn như có thể đến mức nào, liền muốn xem mọi người nỗ lực, bất quá, có quan hệ với những thứ này, cũng có thể đăng lên nhật báo. Vừa nghĩ những thứ này sự tình, Isu cả cổ tỏ gì vừa nhìn tình báo, đây là có liên quan tới còn lại tinh linh, cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả bất đồng chính là, cái này trên thế giới, có lẽ có giống như là nàng cùng rổ xì nổ giống nhau cũng không chủ động làm ác tinh linh. Thế nhưng cũng không thiếu có chủ động làm ác tinh linh, mà Isu cả cổ tỏ gì trong tay trắng như tuyết trên tờ giấy, thình lình viết bốn chữ, để cho nàng sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng.